ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1175, chỉ là cỡ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Bởi vì cấm kỵ hư không giới còn không có chân chính ổn định cho nên cường giả chân chính còn không có giáng lâm, nhưng một chút chí cường đạo tổ lại đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Phong Sơn Phong Vương, Hỏa Vương, Thời Vương, cái này ba vị đại vương đến, Di Thiên Tông Hư Di Đạo Tổ, Thôn Thiên Đạo Tổ, Vạn Vực Thần Điện Thiên Khí Đạo Tổ, Thiên Tề Đạo Tổ, Thiên Hải Tông Thần Hải Đạo Tổ cùng Bát Vân Đạo Tổ. Những này chí cường đạo tổ làm nhóm đầu tiên cường giả giáng lâm nơi này, dò xét cấm kỵ hư không giới tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi cấm kỵ hư không giới ổn định lại, những cái kia vô địch đạo tổ có lẽ liền sẽ lập tức xuất hiện, thậm chí liền nửa bước vực tổ cũng có thể sẽ ra tay. Diệp Thiên cũng tới đến nơi này, dù sao phát sinh đại sự như vậy tình, hắn không có khả năng không tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Diệp Thiên đến lại là phục chế thân thể, lấy cửu cực thiên vương thân phận đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đi theo Phong Vương, Hỏa Vương bên cạnh bọn họ, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một mảnh khu vực, nơi đó quy tắc 10 điểm hỗn loạn, đặc biệt là không gian quy tắc không ngừng chấn động loáng thoáng có thể cảm ứng được một chỗ bảng bạc thế giới. Chỗ này thế giới ẩn chứa cường đại cấm kỵ quy tắc, rõ ràng không là bình thường thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vương, cấm kỵ hư không giới, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn cũng muốn cướp đoạt sao? Diệp Thiên truyền âm hỏi thăm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem tình huống đi, nhưng đại khái dẫn đầu sẽ không cướp đoạt, dù sao nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn có tiểu giới vực tính bí mật, thậm chí vượt qua cấm kỵ hư không giới. Bất quá cấm kỵ hư không giới tu luyện hoàn cảnh viễn siêu tiểu giới vực, mà lại cấm kỵ hư không giới có được rất nhiều cấm kỵ bảo vật, ngày sau còn có thể chậm rãi sinh ra cấm kỵ kỳ vật. Cho nên theo giá trị tới nói, một tòa cấm kỵ hư không giới cũng đủ để có thể so với tiểu giới vực. Có thể trước mắt mà nói, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn không thiếu tiểu giới vực. Phong Vương giảng thuật nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Phong Sơn sẽ không quá để ý một tòa cấm kỵ hư không giới, nhưng không có nghĩa là cấm kỵ núi các cường giả không quan tâm. Tỷ như Phong Vương, hắn nếu là thật sự cướp đoạt đến cấm kỵ hư không giới, khẳng định vui vẻ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao một tòa cấm kỵ hư không giới có thể dùng đến phát triển thế lực của mình, làm tự mình đại bản doanh, mở rộng quân đoàn. Theo thời gian trôi qua, cấm kỵ hư không giới đản sinh quy tắc ba động đạt tới một cái đỉnh cao về sau, lại từ từ hướng tới bình tĩnh, một khi triệt để bình tĩnh, vậy liền đại biểu cấm kỵ hư không giới triệt để ổn định lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng đi qua nửa tháng thời gian, cấm kỵ hư không giới triệt để ổn định. Lúc này, tất cả đại thế lực các cường giả nhao nhao dò xét tòa này cấm kỵ hư không giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vương cũng đang dò xét tòa này cấm kỵ hư không giới, thông qua đặc thù bí thuật vượt qua hư không, một luồng ý thức giáng lâm cấm kỵ hư không giới, rất nhanh là xong giải được cấm kỵ hư không giới đại khái tình huống. Là một tòa cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vương có chút thất vọng nói, cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới mà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cũng theo Hắc Phong Sơn trong điển tịch biết được liên quan tới hư không cấm kỵ giới phân chia, chia làm cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới, cỡ trung cấm kỵ hư không giới, cỡ lớn cấm kỵ hư không giới, trong đó giá trị lớn nhất không thể nghi ngờ là cỡ lớn cấm kỵ hư không giới. Cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới cùng cỡ trung cỡ lớn cấm kỵ hư không giới khác biệt không chỉ là quy tắc mạnh yếu thế giới lớn nhỏ, còn có cấm kỵ bảo vật số lượng chất lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, những này còn không phải chân chính chênh lệch. Cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới quy tắc không hoàn thiện, có đặc thù hạn chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống cỡ trung cấm kỵ hư không giới cùng cỡ lớn cấm kỵ hư không giới cơ bản đều có hoàn thiện quy tắc, cơ hồ không có cái gì hạn chế, không có hạn chế cấm kỵ hư không giới mới lại càng dễ cải tạo hoàn thiện, mà có hạn chế cấm kỵ hư không giới cũng có chút khó mà cải tạo. Đương nhiên, không hoàn thiện quy tắc cũng không phải không có chỗ tốt, nhất định phải có chút cấm kỵ hư không giới quy tắc không hoàn thiện, thời gian trôi qua tương đối nhanh, đây chính là chỗ tốt à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như tại dạng này cấm kỵ hư không giới bên trong tu luyện, xa xa nhanh hơn ngoại giới rất nhiều, bởi vì bên trong thời gian trôi qua nhanh, chẳng khác gì là tại thời gian đại trận nội bộ tu luyện. Bất quá chỉnh thể tới nói, cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới giá trị kém xa cỡ trung cấm kỵ hư không giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo từng người trí cường đạo tổ nhóm ý thức nhìn trộm tòa này cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới, điều tra tòa này cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới không hoàn thiện quy tắc, dần dần biết được một chút đại khái tình huống. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Di Thiên Tông hư di đạo tổ tinh thông không gian chi đạo, xé rách hư không liền muốn ý đồ bước vào đến cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới bên trong, nhưng mà hắn lại cắm ở xuyên thẳng qua không gian bên trong, không cách nào triệt để bước vào cấm kỵ hư không giới, phảng phất trong minh minh quy tắc xa lánh hắn tiến nhập cấm kỵ hư không giới. Thế là, hư di đạo tổ lui ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa này cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới quy tắc không hoàn thiện, nó có được bài xích trí cường đạo tổ quy tắc, chỉ sợ người mạnh nhất chỉ có thể cho phép thất trọng thiên đạo tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, bên trong thời gian trôi qua đại khái là ngoại giới 1.000 lần. Hư di đạo tổ phán đoán nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 1.000 lần thời gian trôi qua. Không ít thế lực nhao nhao tâm động, cái này thế nhưng là không tệ thời gian trôi qua a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói ngoại giới cũng có thể bố trí thời gian đại trận, vạn lần thời gian đều có thể nhẹ nhõm bố trí ra, nhưng bố trí thời gian đại trận cũng cần hao phí tài nguyên, tại thời gian đại trận tu luyện cũng cần hao phí tài nguyên. Nhưng nếu là tại cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới bên trong tu luyện, vậy liền không cần tài nguyên, kia là cấm kỵ hư không giới bản thân tự mang thời gian gia tốc a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, trí cường đạo tổ vào không được, điều này đại biểu lấy một cái cơ hội, những cái kia thất trọng thiên thế lực cũng có tư cách đi tranh đoạt cái này một tòa cấm kỵ hư không giới. Tòa này cấm kỵ hư không giới tặng cho nhóm chúng ta thiên đế cung, như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên đạo tổ mở miệng, người này là thiên đế cung trí cường đạo tổ. Huyền hạc đạo tổ thực lực mạnh hơn lam thiên đạo tổ rất nhiều, tại trí cường đạo tổ cấp độ cũng thuộc về người nổi bật, không kém gì phong vương mày may. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư di đạo tổ nhìn về phía huyền hạc đạo tổ, có chút khó chịu nói. Cấm kỵ hư không giới giá trị cao bậc nào, thiên đế cũng muốn cấm kỵ hư không giới, nhóm chúng ta cũng muốn đâu, mọi người công bằng cạnh tranh, dựa vào cái gì các ngươi thiên đế cũng nói muốn. Nhóm chúng ta liền phải cho, hư di đạo tổ gây nên rất nhiều người thông cảm, nhao nhao trách cứ huyền hạc đạo tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Phong Vương mở miệng nói. Ta cũng đề nghị công bằng cạnh tranh, tòa này cấm kỵ hư không giới mạnh nhất chỉ cho phép thất trọng thiên đạo tổ đi vào, vậy liền để thất trọng thiên đạo tổ cùng thực lực tại thất trọng thiên trở xuống đạo tổ đi vào, ai có thể thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt, ai có thể luyện hóa cấm kỵ hư không giới, đó chính là ai bản sự, như thế nào. Luyện hóa cấm kỵ hư không giới vô cùng khó khăn, cần rất dài thời gian, mà không có triệt để chiếm cứ một tòa cấm kỵ hư không giới trước đó, nào có thời gian đi luyện hóa cấm kỵ hư không giới a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên lần này nhiều nhất chính là tiến nhập cấm kỵ hư không giới thu hoạch một chút cấm kỵ kỳ vật mà thôi, cái khác liền không có biện pháp làm được. Đương nhiên, Phong Vương đề nghị cũng đã nhận được đại bộ phận thế lực tán thành, thiên đế cung huyền hạc đạo tổ mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng không có biện pháp chống lại tất cả thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ta đồng ý, huyền hạc đạo tổ gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. từng người thất trọng thiên đạo tổ lục tục ngo ngoe đến, bọn hắn đều là đạt được thông chi, muốn tiến nhập cấm kỵ hư không giới cướp đoạt tài nguyên, nếu là khả năng, thì toàn lực luyện hóa cấm kỵ hư không giới, cướp đoạt cái này một tòa cấm kỵ hư không giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cái này không bắt buộc dù sao khả năng không phải rất lớn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.